12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, phòng Thiên Yết, Song Từ Thiên Yết ngồi đó im lặng nhìn Song Từ vui chơi cùng hai cô gái kia, trong lòng cô hiện hữu một cảm giác lâng lâng khó chịu, cô cũng chẳng biết tại sao nữa, cô đứng dậy nói. Hai cô đi ra ngoài mang rượu vào đây. Thiên Yết, hai ả quay sang nhìn cô, nãy giờ được Song ca cưng chiều nên không để ý lắm. Vị công tử này cũng thật điển trai. Không hẹn hai ả có chung một ý nghĩ. Mà đúng là Thiên Yết hôm nay rất chi là soái ca nha. Một cô gái nét mặt lạnh lùng lại biến thành công tử hào hoa, Thiên Bình đúng là có tài. Hai con ả đi ra ngoài, Song Từ quay sang Yết. Sao thế, đừng nói với tôi là em đang ghen nha. Song Từ, cậu bị điên à hay hoang tưởng? Thôi đúng rồi, cậu gọi tôi bằng em chắc chắn thần kinh có vấn đề. Thiên Yết nói một lèo. Cô, Song ca tức ói máu, xem ra Tiểu Yết không phải dạng vừa. Ủa giờ mới biết hả, chậm thiêu ti, chí lý TG, cảm ơn chị Hy. Đúng lúc đó hai ả kia bước vào, vừa đặt bình rượu lên bàn đã nghe tiếng Song Từ. Ra ngoài hôm nay tôi không có hứng. Hai ả thấy Song Từ mới đây còn vui vẻ giờ lại như vậy lấy làm lạ nhưng cũng đi ra. Thiên Yết vẫn mặt lạnh rót rượu vào chén đưa cho anh như không có làm gì nên tội. Song ca tức quá nên bưng chén rượu uống như uống nước, còn Yết thì từ tốn nhấp nháp. Con gái như cô cũng biết uống rượu nữa sao? Song Từ, tôi là ai chứ sao lại không biết uống? Thiên Yết nhướng mắt nhìn anh. Ở đây lâu quá tôi quên mất, chẳng phải Thiên Yết cô nương đây là Thiên Kim đại tiểu thư nhà họ Trần sao? Song Từ, biết là tốt đó, Song Từ thiếu gia ạ, Tiểu Yết cũng không thua kém gì. Vậy Thiên Yết tiểu thư đây có thể nghe tôi nói một câu? Song Từ, mời công tử. Thiên Yết, trời ơi, hai anh chị thôi dùm em đi, tôi yêu em, Song Từ bất ngờ nói. Thiên Yết im lặng kéo thanh bích nguyệt kiếm được bọc kỹ kề vào cổ anh, giọng cười cợt. Anh nói lại xem, tôi không phải là loại con gái anh có thể chơi đùa. Ban đầu anh chỉ định thử chinh phục một con người lạnh lùng như em, nhưng khi đã lún sâu anh nhận ra. Song Từ, anh nhận ra điều gì? Thiên Yết nói vẫn giữ nguyên thái độ, lòng thầm nghĩ. Anh mà nghĩ xấu tôi một nhát chém chết tên phong lưu như anh. Anh yêu em Trần Thiên Yết. Song ca nói lớn, anh, Thiên Yết lắp bắp, cô không bất ngờ về câu nói của anh bởi anh vốn đã phong lưu đa tình, mà điều cô bất ngờ là anh dám cầm lưỡi kiếm của cô mặc cho bàn tay đang dỉ máu. Anh buông ra, cô hét lớn, chẳng phải em muốn giết tôi sao, chỉ làm bẩn tay tôi. Thiên Yết đáp, sự băng giá hiện rõ trên gương mặt cô gái xinh đẹp. Song Từ nghe cô nói vậy đôi mắt gợn vẻ buồn, và lại tôi không muốn kiếm mình nhuốm máu người tôi yêu thương. Ý em là, Song ca nheo mắt nhìn người thiếu nữ trước mặt, anh còn không hiểu sao, đồ đần. Thiên Yết mỉm cười nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của cô. Song Từ định cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thì Thiên Yết bất ngờ nói. Dừng lại, cô quay ra cửa nói. Đi vào, tám sao Tiêu Nghỉu bước vào, tưởng chị dễ dãi như tên ma kết với Song Ngư cho mấy cưng xem phim miễn phí hả? Thiên Yết liếc qua tám người một lượt dừng lại ở Sư Tử và Thiên Bình. Thôi Yết à, chúng ta đi xem Thiên Tước Huynh và Ngọc Vân thế nào. Song Từ vội cứu nguy, chờ chút đã Song ca, Bình Nhi cậu và Sư Tử ở trong phòng làm gì? Thiên Yết, hả, thì nói chuyện, Bình Nhi cười trừ, nói chuyện gì, khai mau. Bạch Dương háo hức, hai anh chị này ra sớm nhất nên chẳng hóng được gì. Sư ca, Bình Nhi nhìn Sư cầu cứu, họ hỏi thì em kể đi, Bình Nhi. Sư ca bình thản như không có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn sư ca với Bình Nhi cơ à, Kim Ngưu. Có sao không ta, Bảo Bình cười gian, không sao, bình thường. Hai người đồng thanh, không sao thì nói nhanh. Sử nữ, kể thì kể sợ gì. Bình Nhi lấy lại vẻ bình tĩnh. He he, chuyện còn lại để chương sau đi há, chào thân, hi. Little Butterfly, cách chương.